Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 ngươi không thể khác biệt đối đãi. Đệ tam chàng tỉ thí bởi vì Thiên Lan nguyên nhân gác lại xuống dưới. Hiện giờ Thiên Lan hảo đến không sai biệt lắm lại lần nữa để thượng chương trình hội nghị. Lần này tham gia tỉ thí cũng chỉ có kia 10 cái. Hơn nữa Thiên Lan 11 cái. Vây xem người cũng không nhiều ít. Đa số là trong tộc trưởng bối, Thiên Lan đến thời điểm đang ở rút thăm, nghĩ đến trước hai lần rút thăm Thiên Lan liền có chút bất đắc dĩ. Như vậy rõ ràng gian lận hành vi nàng không tin Vân Khiếu Thiên không thấy ra tới. Lần này sợ là trừ không đến luân không bài. Quả nhiên, Thiên Lan lần này trừ đến chính là số 4 bài. Luân không bài bị một cái gầy yếu thiếu niên trừ đến. Bốn cái này con số vốn là không may mắn. Thiên Lan nhìn trong tay thẻ bài. Có cổ muốn thoát đi xúc động. Nàng đều không rõ vì cái gì Vân Huyền Khê 1-2 phải nàng tham gia cái này tỉ thí. Hoàn toàn không có phần thắng có được không? Chính là chờ nàng trình diện tượng thời điểm liền sợ ngây người. Cái kia cùng nàng đánh nhau tuyển thủ trực tiếp từ bỏ tỉ thí. Này không phải phóng thủy là cái gì? Vân Khiếu Thiên gương mặt kia hắc đến không thể ở hắc. Nhưng Quy Nhai ngồi ở hắn bên người. Hắn một câu cũng không dám nhiều lời. Phía trước hắn rõ ràng công đạo quá không thể làm Vân Thiên Lan thông qua tỉ thí. Những người này hiện tại liền hắn nói đều không nghe xong. Vân Huyền Khê ngồi ở Quy Nhai một khắc sườn. Câu lấy cười, dư quang nhìn lướt qua Vân Khiếu Thiên. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Lúc sau tỉ thí liền quỷ dị có chút sợ ngây người mọi người. Một khi là Thiên Lan thượng, bên kia người liền tự động nhận thua. Chính là đương nàng gặp gỡ Vân Vũ Nhu thời điểm, liền không tốt như vậy mệnh. Vân Vũ Nhu đứng ở đài thượng, nhìn đối diện Thiên Lan. Con người có cổ âm trầm, đưa tới cửa tới cấp nàng sửa chữa nàng liền không khách khí. Tỉ tỉ, nhiều hơn chỉ giáo, Vân Vũ Nhu bày ra một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Nhiều hơn chỉ giáo ngươi muội a. Thiên Lan trắng liếc mắt một cái Vân Vũ Nhu, nàng hiện tại đi xuống tới hay không đến cập. Hiển nhiên, hiện tại đã xong rồi. Vân Vũ Nhu đang nói xong câu nói kia lời nói liền vọt lại đây. Màu cam quang mang ở nàng chung quanh lập lòe, kia nhan sắc so giống nhau màu cam muốn thâm đến nhiều. Vân Vũ Nhu đã là linh sĩ đỉnh, một cái linh sĩ đỉnh phải đối phó nàng cái này không có linh lực cặn bã. Kia còn không phải động động ngón tay sự, Thiên Lan thân mình không tự giác sau này lui, nhưng Vân Vũ Nhu tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến nàng trước mắt, quang mang chung Vân Vũ Nhu Mỹ đến giống như một cái nhanh nhẹn tới tiên nữ. Hiện tại ở Thiên Lan trong mắt lại là giống như một cái trường tiểu cánh. Mang theo âm trầm tươi cười ác ma, tỉ tỉ, thiên đường có lối ngươi không đi, Vân Vũ Nhu quỷ dị cười. Bàn tay đi phía trước một đưa, một đoàn màu cam linh lực liền đánh thẳng Thiên Lan ngực. Thiên Lan trong đầu hiện lên các loại ý niệm, thân mình lại là hướng trên mặt đất một lăn tránh đi kia nói linh lực. Thân thể phản ứng lớn hơn đầu óc phản ứng hành vi này làm Thiên Lan có chút bất đắc dĩ. Đây là phản xạ có điều kiện, nhưng đúng là này kiện phản xạ làm nàng tránh được một kiếp. Vân Vũ Nhu nhìn đến Thiên Lan tránh thoát, cười lạnh một tiếng, dẫm lên gót sen tới gần Thiên Lan. Tại đây trên lôi đài là quang minh chính đại tỉ thí. Nàng còn không tin không đối phó được cái này không có linh lực phế vật. Thiên Lan chậm chậm từ trên mặt đất bò dậy, nhìn thoáng qua bình phán tịch thượng lo lắng Vân Huyền Khê. Phía trước hắn liền cấp chính mình nói qua, tới rồi chỉ còn 3 người thời điểm liền nhận thua, nhưng nàng Vân Thiên Lan trước nay liền không nhận thua cái này từ. Vừa lúc kiểm nghiệm một chút gần nhất huấn luyện thành quả. Vân Vũ Nhu kinh ngạc Thiên Lan bình tĩnh, từ vừa rồi đến bây giờ nàng cũng chỉ xuất hiện quá một lần sững sờ. Dĩ vãng những cái đó hoảng loạn, cầu xin thần sắc ở cũng không ở trên mặt nàng xuất hiện quá. Nàng làm người cha quá, Vân Thiên Lan từ lần đó sau khi trở về liền trở nên có chút không giống nhau. Chẳng lẽ là lần đó đã xảy ra cái gì sự? Vân Vũ Nhũ, đây là ngươi tự tìm ơn đi. Thiên Lan chậm rãi ngẩng đầu. Thanh âm ép tới có chút thấp, nhưng là ở đây người đều là có tu vi người sao có thể nghe không được Thiên Lan đang nói cái gì. Vì thế toàn lộ ra khinh thường biểu tình, một cái phế vật còn vọng tưởng cùng tứ tiểu thư tranh. Này không phải tìm chết là cái gì? Vân Vũ Nhu đồng dạng là mắt lộ khinh thường, liền tính là thay đổi cá nhân lại như thế nào? Không có linh lực không phải là đến bị nàng đạp lên dưới chân. Hừ, chính là còn không đợi nàng khinh thường chi sắc khởi lại. Thiên Lan thân hình đột nhiên động, ở Vân Vũ Nhu giật mình dưới ánh mắt thẳng đến nàng mà đi. Tốc độ thế nhưng cùng linh sư không sai biệt lắm. Vân Vũ Nhu trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ nàng không phải phế vật? Chính là ở vừa thấy lại không đúng. Trên người nàng không có linh lực dao động, cũng không có sử dụng linh lực khi xuất hiện vòng sáng. Thiên Lan thân hình có chút quỷ dị. Vân Vũ Nhu vốn là muốn dùng linh lực công kích, nề hà điều động linh lực cũng yêu cầu vài giây thời gian. Chính là như vậy vài giây thời gian, Thiên Lan đã tới rồi nàng trước mặt, bàn tay ở trong không khí mang ra sắc bén dòng khí. Đánh thẳng Vân Vũ Nhu mặt, linh sư nhược điểm chính là không thể gần người tác chiến. Thân thể tố chất kém đến thực, một khi không thể sử dụng linh lực, so với người thường tới còn không bằng. Thiên Lan xem chuẩn chính là cơ hội này. Nàng hoàn toàn không cho Vân Vũ Nhu sử dụng linh lực cơ hội. Mỗi lần Vân Vũ Nhu muốn vận khí sử dụng linh lực đều sẽ bị Thiên Lan đánh gãy. Bị bắt cùng nàng tay không giao thủ, nhưng Vân Vũ Nhu thân thể nuông chiều từ bé, so với Thiên Lan đến tự nhiên là kém hơn rất nhiều. Thiên Lan bất quá mấy chiêu liền làm cho nàng chật vật bất kham. Vân Vũ Nhu vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Thiên Lan, còn muốn một bên chặn lại Thiên Lan công kích, nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới. Thiên Lan cười lạnh cong môi, ra tay càng thêm nhanh chóng. Vân Vũ Nhu mệt đến muốn chết, nhưng nàng trước mặt nữ nhân này lại là mặt không hồng khí không xuyễn. Nơi nào có mệt dấu hiệu, Vân Vũ Nhu là tưởng rời xa Thiên Lan, hảo sử dụng linh lực, nề hà Vân Thiên Lan đã sớm biết nàng có quyết định này. Phong nàng sở hữu đường lui, Vân Thiên Lan, ngươi muốn làm gì? Vân Vũ Nhu mắt đẹp trừng, sắc mặt đỏ lên, đôi tay bị Thiên Lan chế trụ, không thể động đậy. Thiên Lan nhéo Vân Vũ Nhu kiều nộn thủ đoạn, cười như không cười nói. Cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, tỷ tỷ tự cấp ngươi gia tăng một chút theo nàng lời nói. Lại là răng rắc một tiếng, Vân Vũ Nhu thủ đoạn lại lần nữa bị Thiên Lan bẻ gãy. Lần này nàng chính là hạ đến toàn lực, muốn khôi phục sợ là có chút khó khăn. Vân Thiên Lan ngươi rốt cuộc là ai? Vân Vũ Nhu cái này cũng bất chấp cái gì. Trực tiếp giống ra tới thanh, trong sân lập tức liền yên lặng lên. Vốn dĩ tứ tiểu thư bị Thiên Lan chơi đến đoàn đoàn chuyển cũng đã thực quỷ gì. Hiện giờ tứ tiểu thư còn hô lên như vậy một câu. Có điểm lỗi trong lời nói. Muội muội đang nói cái gì? Ngươi không đều kêu ra tên của ta sao? Tất yếu thời điểm, Thiên Lan không ngại cùng những người này diễn kịch. Không, ngươi không phải tỷ tỷ. Cha, nữ nhân này không phải tỷ tỷ. Là nàng giết tỷ tỷ. Vân Vũ Nhu đầu tiên là lắc đầu. Theo sau đem tầm mắt chuyển tới bình phán tịch thượng Vân Khiếu Thiên trên người. Ra sức gào thét lớn. Vân Khiếu Thiên trầm khuôn mặt đánh giá Thiên Lan. Vân Huyền Khê lại là từ vị trí thượng trực tiếp đứng lên. Cười đến có chút thâm trầm nói. Vũ Nhu muội muội ngươi nhưng đừng nói bậy. Đây chính là sẽ bỏ mệnh kia nửa uy hiếp nửa tùy ý ngữ khí. Làm Vân Vũ Nhu thân mình cứng đờ. Liên thủ trên cổ tay đau đớn đều không cảm giác được. Vì cái gì Vân Huyền Khê sẽ che chở cái này tiện nha đầu? Vì cái gì? Không phải Vân Vũ Nhu một người không nghĩ ra. Ngay cả Vân Khiếu Thiên cũng tưởng không rõ. Vân Huyền Khê ở bị đưa ra Vân ra phía trước cùng Vân Thiên Lan không có bất luận cái gì tiếp xúc. Vì cái gì ở trở về lúc sau sẽ đối nàng như vậy đặc biệt. Ta không nói bậy, tỷ tỷ trước kia không phải như thế. Vân Vũ Nhu tránh đi Vân Huyền Khê tầm mắt. Nhìn về phía Vân Khiếu Thiên kiên định nói. có cha ở nàng mới không sợ Vân Huyền Khê. Ta trước kia là như thế nào? Muội muội giống như thực hiểu biết đâu. Thiên Lan trong tay dùng sức. Kia kiều nộn trên cổ tay lập tức lại truyền đến vài tiếng răng rắc thanh. Nghe được ở đây người đều là hãi hùng khiếp vía. Nhìn qua nhược không trải qua phong thiếu nữ như thế nào sẽ có như vậy đại sức lực. Vân Thiên Lan, ngươi làm càn, nhìn đến Vân Vũ Nhu bị như vậy đối đãi. Vân Khiếu Thiên hoàn toàn bị chọc giận, lệ giống một tiếng, một đạo thâm màu xanh lục linh lực từ hắn phương hướng bay ra. Làm cho người ta sợ hãi cảm giác áp bách ở bốn phía khuếch tán. Vân Huyền Khê kinh hãi, hắn như thế nào cũng không dự đoán được Vân Khiếu Thiên sẽ đột nhiên ra tay. Không chút suy nghĩ liền phải nhảy ra đi cứu Thiên Lan. Chính là ở nhảy ra đi một khắc trước lại bị Quy Nhai đè lại. Quy Nhai mặt vô biểu tình hướng hắn lắc đầu. Vân Huyền Khê nội tâm nôn nóng. Nề hà hắn tránh thoát không khai Quy Nhai trói buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia linh lực bay về phía Thiên Lan. Thiên Lan là nhìn linh lực lại đây. Không chút suy nghĩ trực tiếp đem Vân Vũ Nhu chắn chính mình trước mặt. Linh hoàng cấp bậc công kích, nàng liền tính là có ở mau tốc độ cũng tránh không khỏi. Vân Khiếu Thiên đây là muốn giết nàng, hắn bất nhân cũng đừng quái nàng bất nghĩa. Vân Vũ Nhu bị đẩy đến Thiên Lan phía trước, trong mắt là không ngừng ngắn lại khoảng cách thâm màu xanh lục linh lực. Cha, cứu, nàng thanh âm giống như bị người quàng qua cắt đứt, linh lực trực tiếp đánh vào nàng ngực, trên mặt nháy mắt trắng bệch. Thần sắc tan rã, thân mình mềm mại hướng trên mặt đất ngã đi. Vân Thiên Lan buông ra tay, sau này lui lại mấy bước, thần sắc bình tĩnh nhìn ngã trên mặt đất Vân Vũ Nhu. Hoan có đầu nợ có chủ, chuyện này trách không được nàng, muốn trách thì trách ngươi kia thương ngươi cha muốn ra tay. Biết rõ Vân Vũ Nhu ở trên tay nàng hắn còn chút nào không do dự ra tay. Thiên Lan không thể không hoài nghi này Vân Khiếu Thiên này Vân Vũ Nhu sủng ái. Người nam nhân này rốt cuộc đối ai trả giá quá chân chính quan tâm ni, Nhu Nhi, Vân Khiếu. Thiên chạy như bay đến Vân Vũ Nhu bên người. Sắc mặt không quá đẹp, nhưng mơ hồ có thể từ bên trong nhìn đến vài phần quan tâm. Ở dò xét hạ Vân Vũ Nhu còn có hơi thở sau lập tức nhận người đem nàng dẫn đi cứu trị. Làm xong này hết thảy. Vân Khiếu Thiên vẻ mặt thống hận trừng hướng Thiên Lan, kia sắc bén tầm mắt hận đến đem nàng bầm thây vạn đoạn giống nhau. Vân Thiên Lan ngươi vì cái gì muốn đem ngươi muội muội đẩy ra? Thiên Lan nhún nhún vai, lại rời xa vài bước, đáy lòng lạnh lẽo sậu thăng. Gia chủ, đây chính là ngươi sai, ta không đem nàng đẩy ra đi, chết nhưng chính là ta, đều là ngươi nữ nhi. Ngươi cũng không thể khác biệt đối đãi đi, Vân Khiếu Thiên sắc mặt lại đen vài phần. Gân xanh bạo khởi, kia nắm chặt nắm tay ở Trương Hiển hắn lúc này là có bao nhiêu sinh khí. Thâm thúy con ngươi tất cả đều là khắc cốt hận ý. Đối Thiên Lan hận ý, Thiên Lan hơi hơi có chút giật mình. Cái này Vân Khiếu Thiên thế nhưng sẽ hận chính mình nữ nhi. Như thế việc là... Vân Huyền Khê trả lại nhai buông ra chính mình trước tiên bước nhanh đi hướng Thiên Lan. Đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Đối mặt thượng tản ra từng luồng lệ khí Vân Khiếu Thiên. Gia chủ, hôm nay sự đến tột cùng như thế nào tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Thiên Lan là vô tội, vừa rồi nếu không phải Vân Khiếu Thiên đột nhiên ra tay. Vân Vũ Nhu nhiều lắm là bị thương một chút. Tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cái này không chừng là ném nửa cái mạng. Hết chương.